Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, cổ đông quyết nghị. Ức vạn cao ốc, hội nghị cổ đông trong phòng. Tô Hàn Yên ngồi tại phía trước nhất độc thuộc về nàng nữ vương trên bảo tọa. Nghe được phía dưới kịch liệt tranh luận, nàng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng như băng, bất vi sở động. Tại Tô Hàn Yên bên cạnh trống không một cái dễ thấy vị trí. Ngược lại là đem phòng họp không khí khẩn trương xua tan không ít. Gần 3 năm đến, ức vạn công ty tại Tô Hàn Yên dẫn dắt phía dưới Dương Tấn Mãnh. Nghiệp vụ phát triển không ngừng. Toàn bộ công ty ích lợi đề cao mạnh. Khiến cho nàng vị này cao cao tại thượng tổng giám đốc thu hoạch được các cổ đông nhất trí khen. Ngợi cung tán thành. Thế nhưng là... Tô Hàn Yên làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này nàng nói ra phương án mới cùng kế hoạch mới vậy mà lại tại đại hội cổ đông bên trên nhận. Các vị các cổ đông tuyệt đại bộ phận người nhất trí phản đối. Cái này khiến Tô Hàn Yên trong lòng thoáng có chút thất vọng. Nhìn phía dưới đám kia tranh luận không nghỉ. Cãi lộn không thôi cái gọi là cổ đông. Tô Hàn Yên âm thầm lắc đầu. Đám người này để cho nàng thật sự là có chút thất vọng. Cho tới nay ức vạn đều là một nhà đại hình y dược xí nghiệp. Lập chí tại nghiên các loại tân dược vật. Tại Tô Hải y dược thị trường có thể nói là chiếm cứ lấy mảng lớn giang sơn. Muốn càng tiến một bước tiến lên rất khó. Tại dạng này dưới cục diện, Tô Hàn Yên chủ trương vứt bỏ một bộ phận y dược thị trường. Thừa dịp bây giờ Hoa Vũ giải trí công ty toàn diện bị đả kích thời kỳ này. Tô Hàn Yên dự định lâm thời thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Đánh vào hoa hạ điện ảnh và truyền hình thị trường. Bởi vì theo Tô Hàn Yên đây là một cái sắp bạo SCP thời đại. Đồng dạng cũng là một cái lĩnh vực hưng khởi bắt đầu. Bây giờ là ra trận thời cơ tốt nhất. Không thể không thừa nhận. Tô Hàn Yên nhãn quang cực kỳ địa chuẩn xác cùng đặc biệt. Thậm chí tại một số phương diện nàng ý nghĩ theo Avril Lavigne Hanna cùng Emma Lavigne đánh vào hoa. Hạ thị trường SCP kế hoạch có chút tương tự. Bất quá, Tô Hàn Yên quyết định lại đụng phải tuyệt đại bộ phận các cổ đông phản đối. Lâm Văn Phúc chính là phản đối Tô Hàn Yên kế hoạch này đại biểu một trong. Hắn là trừ Tô Hàn Yên bên ngoài lớn nhất đại cổ đông. Nắm giữ lấy toàn bộ ức vạn công ty 21% cổ phần. Chỗ ủng lời nói có trọng lượng cực kỳ trọng đại. Cũng là ngoan cố bảo thủ phái lĩnh đầu nhân. Lâm Văn Phúc nhìn qua hơn 50 tuổi. Hắn sắc mặt vàng như nến. Hai mắt nhỏ bé. Trên mặt che kín nếp nhăn. Giữ lại một túm râu quai nón. Mặc một bộ xanh đen sắc kiểu áo tôn trung sơn. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Khiến cho đến tranh luận tất cả mọi người không khỏi đều an tĩnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.